Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 431, hướng phủ. Nếu như không giết người lời nói, chuyện này khả năng còn có một chút chuyển cơ. Bất quá lúc này, Tô Bạch Đầu đã không thể suy tư, tràn đầy đầu chỉ muốn một chuyện, sát tiến đi, đem người cứu ra. Cửa vài tên hộ vệ chạy vào bên trong viện. Hai người quay đầu muốn quan môn. Mấy người khác hướng bên trong phủ chạy đi. Vừa chạy một bên hô. Không xong, không xong. Vô Song Hầu giết tới rồi. Vô Song Hầu muốn tạo phản a. Lưu lại quan môn kia hai gã hộ vệ cũng run với run rẩy như thế. Tô Bạch chiến tích đã để cho những thứ kia kể chuyện cổ tích tiên sinh yêu ma hóa rồi. Trước Tô Bạch Đồ thường thời điểm bọn họ còn không có cảm giác gì. Có thể gặp qua Tô Bạch toàn bộ vũ trang nhân, cảm thụ qua Tô Bạch sát khí nhân, tử cũng không quên được loại cảm giác đó. Không đợi được hai người đóng cửa lại, một cái phản xạ lãnh quang thang sắc nhọn liền đưa tới trong khe cửa. Chỉ thấy kia đại thang phảng phất như là sống lại như thế. Thuận thế một cái nửa vòng càn quét. Hai người cũng không phản ứng kịp, ngực liền bị đuổi một cái lỗ hổng lớn, ồ ồ máu tươi phun mạnh ra tới. Trong phút chốc, Tô Bạch cưỡi chiến mã liền vọt vào. Chiến mã đụng vào trên người của hai người, trực tiếp đem hai người xô ra đi 3 đến 4 mét. Té xuống đất, chờ đến Tô Bạch chạy tới sau này, sau lưng 200 danh kỵ binh vọt vào. Nhất thời liền đem hai người này đạp thành thịt nát. Rất nhiều nghe được thanh âm tới vây xem nhân đều sợ ngây người. Người chết, đây là đánh hầu quân tập mặt a. Bách mã phá cửa, giết người hộ vệ. Coi như hai người trước không có cửu oán, bây giờ cũng chết địch. Từ nay gặp mặt là không phải người chết chính là ta sống. Tô Bạch căn bản sẽ không đi suy nghĩ, trực tiếp mang theo hộ vệ liền hướng hậu viện phương hướng phóng tới. Bất quá này là đường đường quốc công phủ, như thế nào tốt như vậy đúng. Tô Bạch phá cửa thời điểm, quốc công phủ bên trong cung phụng cũng đã kịp phản ứng. Một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng nổi giận gầm lên một tiếng thật can đảm. Chân vừa bước địa, nhân liền bay lên trời. Mượn lực lượng bắn ngược hướng về phía Tô Bạch mặt chính là một chưởng vỗ tới. Còn không chờ Tô Bạch xuất thủ, một cái thiết vũ mũi tên vo ve làm minh trung cũng đã quán xuyến rồi lão giả lồng ngực, đem hắn đóng vào cách đó không xa trên xà nhà. Lúc này song phương hoàn toàn đỏ mắt, ngoài ra một số người đồng thời phi phác tới, mục tiêu rất thống nhất, đều là Tô Bạch. Tô Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm trải qua quỷ vương giáp đặc thù xử lý, phát ra trận trận quỷ khốc lang hào thanh âm, thu hút tâm thần người ta. Tô Bạch trong tay đại thang trên dưới tung bay, tốc độ nhanh người bình thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Đầy trời huyết vũ bay xuống, những người đó ở bán không, cũng đã bị Tô Bạch sống sờ sờ chấn vỡ. Tiểu tông sư nội lực, một thân kinh người man lực, cộng thêm phượng xí lưu kim đinh ba này một cán tuyệt thế hung binh. Không chút nào khoa trương mà nói, ở Trường An có thể ngăn cản Tô Bạch nhân, một cái tay liền đếm đi qua. Tiếc nuối là, hầu quân tập bên trong phủ rõ ràng không có thứ người như vậy. Tô Bạch mục đích nơi phi thường rõ ràng, hầu quân tập bên trong nhà, Tô Bạch cũng không tin. Không có hầu quân tập đồng ý, bọn họ dám đi lãnh địa mình cướp người. Ngươi đã không tính lưu cho ta mặt mũi, như vậy cũng đừng trách ta dẫm đạp ngươi. Đầy trời huyết vũ chung, Tô Bạch mang theo hộ vệ hướng đánh ra. Đối phương hộ vệ cầm trong tay đao binh đã kết thành chiến trận, cũng chính là hầu quân tập loại này đại tướng trong nhà hộ vệ mới có thể như vậy làm ra phản ứng nhanh. Tô Bạch thấy vậy cười lạnh hai tiếng, căn bản không có ý định vòng qua bọn họ, ngược lại hung hăng đánh một cái chiến mã thí cổ, chạy của bọn hắn xông tới giết. Một bên công kích, Tô Bạch một bên vận chuyển nội lực hô. Hầu Tạc, cướp ta trăm họ dân nữ. Hôm nay không đem người giao ra, ta huyết tẩy ngươi hầu phủ. Một tiếng này có thể nói là kinh thiên động địa. Lớn tiếng đi ra bên ngoài đường lớn nhân cũng có thể nghe thấy. Không ít người con mắt cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cái gì? Trần Quốc Công Cường đoạt dân nữ. Này vô song hầu là vì cho mình trăm họ làm chủ mới xông vào. Như vậy tin tức, trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít người cũng sự chú ý. Cộng thêm Tô Bạch ở trong dân chúng danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Rất nhanh thì có một nhóm lớn tin tưởng người khác. Những lời này hô xong, Tô Bạch cũng mang binh vọt tới đối phương trước mắt. Kết trận không ít hộ vệ, chân cũng run không như một người dạng, gượng chống đến, giống giận nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch giống vậy điên cuồng giống giận, bộ ngực hắn hỏa khí quá kịch liệt. Nếu như không giống lên tiếng, hắn cảm giác mình đều có thể sẽ nổ banh. Đối phương nghe được Tô Bạch quỷ vương giáp bên trong, kia quỷ khốc lang hào thanh âm, không ít hộ vệ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Đáng tiếc bây giờ lúc này, làm ra như vậy cử động hoàn toàn là tìm chết. Tô Bạch một người một ngựa, trong tay đại thang càn quét một nửa hình tròn, trước người đã không có một người có thể đứng lại. Ngay sau đó là sau lưng chiến mã dẫm đạp lên, tiếng kêu thảm thiết một lần nữa vang lên. Tô Bạch tiếp tục gầm hét lên, hầu quân tập, cút ra đây, lớn mật. Một tiếng bạo nổ a âm thanh vang lên, hơn 10 người rõ ràng cho thấy nội lực cảnh cao thủ nhân ở hậu viện tường viện nơi nhảy ra ngoài. Vài tên thân thể cường tráng, nhìn một cái đã gần thân cao tay, dưới chân phát lực, phảng phất là từng con giận dữ châu đực, hướng Tô Bạch liền vọt tới. Tô Bạch thúc vào bụng ngựa, hướng đối phương liền vọt tới. Trong tay đại thang phảng phất như là Tô Bạch tứ chi dọc theo. Dùng một cái quỷ dị góc độ, hướng đối phương gò má đâm tới. Đám cao thủ này chất lượng rõ ràng với Tô Bạch trước gặp những thứ kia không giống nhau. Tô Bạch cái tốc độ này công kích, ngoại trừ cho trên mặt người kia mở một vết thương trở ra, lại cũng không có một chút thu hoạch. Bất quá đối phương ngăn trở Tô Bạch kế hoạch cũng rõ ràng cho thấy rơi canh rồi. Coi như làm Tô Bạch dự định một đường vọt vào thời điểm, Tô Bạch dưới quần chiến mã rên rỉ một tiếng, ở lực quán tính dưới tác dụng, về phía trước liền té xuống. Tô Bạch chỉ kịp nhảy xuống chiến mã, rơi ở sau lưng viên hồng trên chiến mã. Có thi thể chiến mã ngăn trở, Tô Bạch công kích bị ngăn lại. Tô Bạch lúc này mới phát hiện, chính mình chiến mã hai cái chân trước, ở đầu gối địa phương tận gốc mà đứt. Bên cạnh thi thể còn có một cái chỉ có một thước tả hữu người lùn. Trong tay cầm một cái sắc bén mổ châu đao. Hiển nhiên mới vừa rồi chém đứt ngựa mình chân chính là hắn. Công kích ngừng lại, Tô Bạch đám người tình cảnh cũng có chút không khá hơn. Đối phương một tên lưng gù lão giả, trong tay chống một cây thiết mộc quẹo, nhìn về phía Tô Bạch hừ lạnh nói, vô song hầu, ai cho ngươi lá gan dám ở Trần Quốc Công phủ càn rỡ. Tô Bạch căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Hắn thân phận gì, xứng sao nói chuyện với mình? Tô Bạch đều không xoay mình, trong tay đại thang cầm ngược, đem đại thang coi là cây giáo mãnh đầu bắn ra. Đối phương tròng mắt hơi híp, đầu chuyển một cái liền vọt tới, nghe kia từng trận nhọn tiếng xé gió, cảm thụ trước mặt kia đau nhói phong, trong lòng của hắn than thầm, này vô song hầu chẳng lẽ là đang ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Hắn mới vừa quay đầu, muốn giễu cợt đôi câu, đã nhìn thấy vô song hầu kia lộ vẻ dữ tợn mặt nạ mặt, cách mình chưa đủ nửa thước. Nhất thời toàn bộ lời giễu cợt đều bị hắn nuốt xuống. Dưới chân phát lực liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm, Tô Bạch tay trái phảng phất như là kềm sắt như thế nắm được lão giả thiên linh cái. lão giả cũng là một cái ngoan nhân, tay trái có hạc chủy, hướng Tô Bạch tìm vị trí liền chọc tới. Hắn nhanh, Tô Bạch nhanh hơn, Tô Bạch tay trái đột nhiên phát lực. Từng tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Cái này tàn nhẫn hình ảnh, để cho không ít hộ vệ trực tiếp hù dọa tè trong quần. Nha hoàn người làm càng là trực tiếp hù dọa khóc hai cái. Không không không văn học, không không không WXXS, đủ rồi. Ngay tại Tô Bạch nắm lão giả kia thi thể thời điểm, gầm lên giận dữ truyền tới. Tô Bạch nghe xong con mắt có chút nheo lại. Cái thanh âm này hắn nghe được là ai? Là Hầu Quân Tập. Trần Quốc Công bên trong phủ động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên có không ít người nghe được tin tức. Bất quá sau đó, bọn họ liền thấy với để cho bọn họ kinh điệu con mắt một màn. Liền nhìn thấy ở đường phố vọt tới từng tên một toàn thân trọng giáp binh lính. Trong tay cầm trường mâu, trong lúc đi áo giáp tiếng va chạm, để cho người ta nghe vào liền lòng nguội lạnh. Đây là Ngụy Vương thân binh, ước chừng 2.000 người. Vây lại cho ta, hôm nay một cái khác không thể thả đi. Vừa mới đến Hầu Quân Tập trong phủ, Lý Thái liền hồng đến con mắt kêu một câu. Phải. Sau lưng thân binh đáp đáp một tiếng, nhất thời phân tán ra, dùng 500 người liền đem hầu phủ trên dưới vây lại. Còn lại 1.500 người, Lý Thái dẫn của bọn hắn liền hướng trong hầu phủ đi tới. Bảo vệ cửa đều bị Tô Bạch giết, bây giờ tự nhiên cũng không có ai ngăn cản hắn. Kia thi thể đần đất, để cho Lý Thái càng xem càng giận. Các loại thấy đang cùng Hầu Quân Tập rằng co Tô Bạch lúc, Lý Thái phẫn nộ rốt cuộc bộc phát. Người đâu? Cho ta đem toàn bộ mang binh xông kinh. Ý đồ mưu phản phản tặc bắt lại. Phải. Ngụy Vương sau lưng kỵ binh đáp đáp một tiếng, nện bước chỉnh tề nhịp bước liền hướng Tô Bạch đi tới. Tô Bạch sau lưng hộ vệ thấy vậy, tự nhiên không thể nào để cho đối phương cứ như vậy bước tới. Lập tức ở viên hồng dưới sự hướng dẫn, kết thành mã trận liền muốn công kích. Tô Bạch vứt bỏ lão giả thi thể, nhìn những thứ kia hướng mình tiến tới binh lính, cười lạnh hai tiếng. Cửu Long Du vận chuyển tốc độ cao, Quỷ Vương giáp chất lượng vẫn không tệ, cũng không có nổ tung. Chẳng qua là toàn thân cao thấp toàn bộ khớp xương vị trí điên cuồng hướng ra phía ngoài bốc khói trắng. Này cổ tử hơi nóng để cho Tô Bạch phiền lòng, dứt khoát trực tiếp đem mũ bảo hiểm ném ra ngoài, hơi nóng phún ra ngoài, thậm chí cũng xem không thanh nhân mặt, làm cho người ta cảm giác liền có thể muốn này khôi giáp là một cỗ chất khí mặc như thế. Tiện tay cởi ra Quỷ Vương giáp, giày cùng áo cũng sớm đã nổ lên. Bây giờ Tô Bạch toàn thân cao thấp chỉ có kia một cái hao quần xà lòn, cả người trên dưới bắp thịt có tiết tấu run rẩy, phảng phất là đang hô hấp, toàn thân da thịt đỏ ngầu. Tô Bạch cười lạnh phun ra một cái bạch khí kia ngưng tụ không tan, phảng phất một mũi tên. Ngụy Vương thân binh hay lại là nện bước có tiết tấu nhịp bước, từng bước hướng Tô Bạch đi tới. Trần Quốc Công bên trong phủ tất cả cao thủ đều không khỏi hít một hơi hơi lạnh, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi mình. Bọn họ mới vừa rồi còn kinh ngạc Tô Bạch chiến lược mạnh, có phải hay không là tu hành cái gì đặc biệt vì sát lục, có chút hậu quả về sau công phu. Không nghĩ tới, đối phương lại là một tiểu tông sư. Gặp quỷ, tại sao có thể có còn trẻ như vậy tiểu tông sư? Hắn là cái nào lão quái vật đem ra? Tô Bạch căn bản không thấy cách hắn càng ngày càng gần những thứ kia thân binh. Cũng liếc mắt đều không đi xem Lý Thái. Giống như bọn họ đều là không khí như thế. Trong mắt của Tô Bạch chỉ có Hầu Quân Tập. Một chữ dừng lại hỏi, người đâu? Hầu Quân Tập vốn là không phải là cái gì tính khí tốt nhân, bây giờ càng làm cho nhân gia giết đến tận cửa, mất mặt vứt xuống nhà bà nội rồi. nơi nào còn có thể nghe lọt Tô Bạch lời nói. Lập tức liền phân phó nói, cho ta đem hắn bắt, chết hay sống không cần lo. Ta hỏi ngươi, người đâu? Tô Bạch một tiếng giống to, dao động được lỗ tai của họ ông ông ông trực hưởng. Hầu Quân Tập lúc này mới nhìn về phía Tô Bạch, dữ tợn nói, con muốn nhân, ngươi bây giờ còn là thật tốt suy nghĩ một chút sống thế nào đến từ ta trong phủ đi ra ngoài đi. Lúc này, thân binh cũng đã đến Tô Bạch sau lưng. Hai danh giáo úy bộ dáng nhân đưa tay liền hướng Tô Bạch bả vai chộp tới. Trong miệng mắng, lớn mật bọn chuột nhát, dám đến Trần Quốc Công trong phủ càn rỡ. Tô Bạch đầu cũng không quay lại, trở tay chính là một quyền đánh trở về. Phanh một tiếng, người kia liền hướng thân bay chéo ra ngoài. Cổ và thân thể hiện ra một loại quỷ dị góc độ. Nhân ở giữa không trung cũng đã không có khí tức. Lý Thái hai mắt như máu, giận dữ hét, bắn tên, bắn chết cái này phản tặc. Nghe vậy Tô Bạch quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thái, khóe miệng có chút câu khởi, ám sát ta sổ sách còn không có tìm ngươi đoán đây. Bây giờ ngươi ngược lại là tới tìm ta phiền toái. Được, rất tốt. Tô Bạch cơ thể hơi nghiêng về trước xuống phía dưới, làm một cái chỗ sung yếu phong chạy băng băng tư thái. Này cũng làm Lý Thái bị dọa sợ đến quá sức, bận rộn lo lắng hô, hộ vệ, hộ vệ. Lý Thái sau lưng lóe lên hai người kia đều là nội lực cảnh cao thủ, lúc này lại không có một chút cao thủ phong thái, toàn bộ vẻ mặt cho tàn nhìn Tô Bạch. Từ Tô Bạch miệng phun bạch mũi tên một khắc kia, bọn họ cũng biết đối phương cảnh giới, cũng biết mình vô luận như thế nào cũng là không có khả năng đánh đối phương, chỉ là chỗ chức trách, lúc này bọn họ phải nhất định tiến lên, nếu không các loại đợi bọn hắn kết cục so với tử vong cũng thảm. Ngay tại Tô Bạch phản kích một khắc kia, sau lưng trong tay thân binh trường mâu cũng đã hướng Tô Bạch lưng đâm đi qua. Không chờ bọn hắn đụng phải Tô Bạch thời điểm, từng cây một thiết vũ mũi tên cũng đã mạt vào bọn họ trong đầu. Ngô sư xuất thủ, cùng xuất thủ còn có Viên Hồng. Viên Hồng mang theo hộ vệ tái một lần phát động công kích, hướng Ngụy Vương Lý Thái thân binh công kích đi. Này lúc sau đã không thể nào làm tốt, thậm chí có khả năng thật sẽ bị mang theo một cái mưu phản cái mũ. Bất quá ai làm cho mình là hầu gia gia thần đây? Coi như là hầu gia thật tạo phản, mình cũng phải đi cho hầu gia dắt ngựa. Bắn tên, bắn tên. Lý Thái bên người cao thủ không chịu được này cổ áp lực, điên cuồng hô lên, nhất thời phía sau trong tay thân binh mũi tên liền bắn ra ngoài. Mục tiêu chỉ có một người, trong sân Tô Bạch, hầu gia, hầu gia. Viên Hồng gầm lên giận dữ, mang theo bọn hộ vệ thì đi giúp Tô Bạch ngăn cản mũi tên. Bất quá Tô Bạch phản ứng rõ ràng nhanh hơn, không có một mũi tên có thể bắn tới trên người hắn. Tô Bạch phảng phất như là bước từ từ ở trong bụi hoa một chỉ hồ điệp một loại phiên phiên khởi vũ. Càng đáng sợ hơn là, Tô Bạch một bên né tránh một bên xuất thủ, bất kỳ Tô Bạch đụng chạm lấy nhân, phảng phất như là bị từng con đại chùy gõ quá như thế. Đều không ngoại lệ, toàn bộ miệng phun máu tươi, nội tạng tất cả bể. Càng giết người, càng tiếp xúc máu tươi, Tô Bạch cặp mắt lại càng hồng. Đây là hắn ban đầu ở đột quyết chiến trường liền đã phát hiện sự tình. Này hình như là với bá vương hoàn có quan hệ. Vẻ này tử cuồng tính, hoặc giả nói là thú tính, gián tiếp ảnh hưởng đến Tô Bạch. Lý Thái hoảng hốt, hắn lần đầu tiên biết Tô Bạch võ lực lại bất chi bất giác đã đi đến kinh khủng như vậy mức độ. Càng làm cho hắn sợ hãi là hắn nghe thấy ngoài cửa ngoài ra một tiếng giống to, đem người cũng vây lại cho ta. Cái thanh âm này hắn nhớ là Nhạc Mãn Giang thanh âm. Thái tử Lục Xuất đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,